Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, người sợ không phải bật hack kịch bản gốc. Cự Linh Thị phong cách làm việc rất thẳng thắn lưu loát. Khi Cự Linh Thị Vu Sư cầm tới những cái kia bảng vẽ thời điểm, hắn tại nhìn kỹ sau đó, cũng không khỏi lâm vào thời gian dài trầm mặc. Đó là cái đại công trình, mà lại làm xong, tuyệt đối có thể ghi tên sử sách đại công trình. Nếu để cho Trung Nguyên đám người kia tới đón, Thiên Đế là khẳng định không keo kiệt tay người đi thục. Cuối cùng ý vị này Trung Nguyên đối với đất thục lực ảnh hưởng lại lớn rất nhiều. Đầu năm nay, giao thông không phát đạt, cách xa nhau rất gần địa phương, đều có thể cả một đời sẽ không qua lại. Đi đất thục làm như thế lớn nhất cái công trình, đủ để lưu truyền đến thiên cổ sau đó. Nói thật, Cự Linh Thị mặc dù đã từng vương thiên hạ, thế nhưng không tính đế tộc, tựa như là cộng công một dạng. Cửu Châu Bá đã từng bá thiên hạ, thế nhưng cũng không tính đế tộc, bởi vì bọn hắn thời đại thái cổ sớm, mà lại chỉ là địa khu tính chất ảnh hưởng. Vì vậy, kỳ thực ghi tên sử sách cái này sự tình, đối Cự Linh Thị lực hấp dẫn không phải rất lớn, thế nhưng cần gấp nhất không phải cái này. Để cho Vu cùng tộc trưởng đều trầm mặc, là bọn hắn đúng là mong muốn làm cái này sống. Không khác, chỉ ngứa tay ngươi, loại công trình này bọn hắn chưa từng gặp qua. Đối với Cự Linh Thị đương nhiên là một loại khiêu chiến. Thành công danh tiếng vang xa, mà lại chuyên nghiệp nước bình phi tốc độ lên cao một cái to lớn bậc thang. Nếu như thất bại, cũng tích lũy to lớn kinh nghiệm, mà lại là cơ hồ đứng tại người ta quy hoạch bên trên. Thành tựu chính mình thanh danh, cái này có thể nói là trên trời rơi xuống đến màn thầu. Cự Linh Thị Vu Sư chỉ vào bảng vẽ góc nhỏ bên trong ký tên. Xích Phương Thị, Vân Tái, từ chưa từng nghe qua cái tên này. Vậy, chưa từng nghe qua cái này thị tộc. Cự Linh Thị Vu Sư nhìn xem tộc trưởng. Thế nhưng cái này chưa từng nghe thấy tiểu bộ lạc, lại có thể quản lý dân Tam Giang thủ đoạn sao? Sớm liền nghe Tam Giang chi thủy nổi giận không thể quản lý. Thế nhưng cái này Đô Giang đập nước. Chấm ngoặc kép, tộc trưởng hỏi dò, muốn phái người đi sao? Nghe nói cái này bảng vẽ họa sĩ, gốc rễ chưa từng đi đất thục, hoàn toàn là nương tựa theo thục nhân đối núi sông miêu tả mà vẽ ra tới. Cự Linh Thị Vu Sư lập tức kinh ngạc đứng lên, nương tựa theo khác nhân khẩu thuật. Cái này sao có thể? Tộc trưởng cũng là nói, chính là bởi vì dạng này, ta không dám xác định, mới hướng ngài đến hỏi dò, có hay không muốn phái người đến xem. Đây là một cái đại công trình, nhưng đất thục lại có thể phản hồi cho Cự Linh chỗ tốt gì? Cự Linh Thị Vu Sư nhìn về phía hắn, suy tư một hồi, ngoặc kép, đi, nên như thế đi, loại này mượn người khác tay, thành chính mình thanh danh tốt sự tình. Tại sao không đi, liền không cần chúng ta phái lượng lớn người. Thục nhân không phải nói, chính bọn hắn phá núi, chỉ cần chúng ta chỉ điểm là được. Đến lúc đó, công lao coi là tại Cự Linh trên đầu, khổ lao coi là tại thục nhân trên đầu, mà quy hoạch công lao, liền cho cái này bảng vẽ họa sĩ tốt rồi. Chấm ngoặc kép, nếu như bảng vẽ vẽ không đúng, như thế, cái này chịu tội đương nhiên là cho cái này bảng vẽ vẽ ra người. Cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? Đến lúc đó còn trắng được đất thục chỗ tốt, để bọn hắn tin phục chúng ta đề nghị. Làm sao nhạc mà không là? Tộc trưởng nghi hoặc, Vu là có tốt hơn xây dựng ý tưởng. Cự Linh Thị Vu Sư lắc đầu. Không, ta không có. Cái này đổi không thể đổi. Nếu quả thật cùng thục nhân miêu tả núi sông tình huống nhất trí, như thế, cái này lớn mật phá núi sự tình, hẳn là chính xác, cũng là bởi vì không thể sửa đổi. Ít nhất ta tại tận mắt nhìn đến núi sông hướng đi trước đó, nghĩ không ra thế nào đổi, cho nên ta mới phát giác được kỳ quái. Vẻn vẹn nương tựa theo khác nhân khẩu thuật, thật có thể vẽ ra loại này bằng vẽ sao? Không phải là bởi vì ngươi quá cùi bắp mà hoài nghi ngươi, mà là bởi vì ngươi Thái Gia Châu mà hoài nghi ngươi. Ta một cái đường đường kim cương tuyển thủ đều vẽ không ra, ngươi cái này ra hỏa, một cái vô đẳng cấp. sợ không phải cái kịch bản gốc sao? Cự linh tộc dài phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới Vu đối với cái này bảng vẽ đánh giá cũng cao như vậy. Liền trong lòng lên tâm tư. Đột nhiên hỏi. Vu, thế nhưng là có ý định lấy lại Trung Nguyên. Đột nhiên coi trọng lực ảnh hưởng. Khẳng định như vậy là muốn về Trung Nguyên có một phen đại hành động. Mà bây giờ, chính là Trung Nguyên quyền lợi muốn giao tiếp thời điểm. Nếu như trở về có thể tại Tân Triều trộn lẫn cái xảo thùy chức vị. Cự linh liền một lần nữa ra châu đi lên. Ta nghe nói Sùng Bá bị lưu đày. Cự linh Vu sư mở miệng như thế. Từ không chức vị, đế cũng không tín nhiệm nữa cộng công. Trung Nguyên lúc này chính là kịch liệt đấu tranh thời gian. Nếu như cộng công thất bại, tứ đế bị trục, như thế tư không chi vị, phải chăng có thể suy tính một chút? Cự linh tộc dài không nghĩ tới nhà mình Vu sư toan tính quá lớn. Mà cự linh Vu sư nói, không trở về Trung Nguyên, cái gì lưu danh sử sanh đều là giả, người danh khí vĩnh viễn không thể so với người ta lớn. Đây chính là cộng chủ dưới trướng cùng không phải cộng chủ dưới trướng khác nhau. Ta cũng muốn đem chính mình danh tự khắc ấn tại đại hà hai bên bờ, cung cấp hậu nhân tưởng nhớ chiêm ngưỡng a. Cự linh Vu sư cảm khái, người đã già liền bức tranh những này hư danh, nhưng chúng ta bộ tộc vốn là không phải liền là làm những này sự tình sao? Cự linh tộc dài cũng nghẹn ngào nở nụ cười, nói cũng thế, vốn là một đám thổ mộc cầu, đất khô gỗ không làm hai cái kỳ quan sau đó đâm lên chính mình danh tự. Vậy còn gọi thổ mộc cầu sao? Mà lại ngoại trừ hư danh bên ngoài, loại này đại công trình bên trong có thể nhận được tài nguyên cùng chỗ tốt, cũng đều là chân thật a. Vu sư nhìn xem cái kia bảng vẽ, cũng không biết là lần thứ mấy cảm khái. Nếu ta cự linh có kẻ này, cự linh có thể thịnh vậy, kia đại khái chính là cùng chuyên nghiệp người cùng chung chí hướng. Nên như thế phân tái chuyên nghiệp cũng không phải là công trình bằng gỗ. Chỉ là đi qua thực địa khảo sát một cái. Bất quá tại cái này thời đại cự linh thị người xem ra. Đô giang đập nước thiết kế quả thực chính là lớn mật sáng tạo cái mới. Trước khi đi người chưa từng đi qua con đường. Dù sao cũng là dính đến Tam Giang chi thủy khai thông. Một cái sơ sẩy liền sẽ dẫn đến toàn bộ sụp đổ. Mà cự linh chính cần to gan như vậy nhân tài. Tựa như là cổ đất thục. Tại Đô Giang đập nước xây dựng trước đó. Từ Tam Tùng thời đại mãi cho đến nhìn đế. Toàn bộ đất thục thủ lĩnh đều tại cùng Tam Giang làm lấy to lớn chống lại. Đủ loại trị thủy phương pháp cũng là tầng tầng lớp lớp. Có thể nói, vốn là không phải cái này chuyên nghiệp người. Cũng đều bị ngạnh sinh sinh bức học được trị thủy. Mà mãi đến Đô Giang đập nước hoàn thành, mới kết thúc hơn ngàn năm người nước đối kháng. Vì thế, lúc ấy đất thục còn có truyền thuyết. Tam Giang bên trong có một cái to lớn tê nghiêu. Cái kia tức là cái gọi là Giang Thần. Vu, có rồi cái này bảng vẽ. Chúng ta về sau cũng có thể mô phỏng ra tương tự đồ vật a. Tộc trưởng ngược lại là nhìn rất thoáng. Lấy cự linh thị chi nhân khẩu. Xuất hiện tương tự nhân vật cũng là không khó. Cự linh chẳng lẽ còn dùng hâm mộ cái khác những này không biết tên bộ tộc sao? Nhân khẩu nhiều. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một hai cái thiên tài. Cự linh thị Vu sư nhưng là nói. Có vài người. Chính là thế chi hiền. Là bất thế gia người a, người nghĩ quá đơn giản, có vài người không là của ngươi, cuối cùng không phải là ngươi, há không gặp cổ hiền giả sự tình, ôm loại này ngạo mạn thái độ, mới là cự linh suy sụp căn nguyên a. Từ nơi này thời điểm, cự linh thị Vu sư, liền nhớ kỹ cái này thị tộc danh tự, cũng nhớ kỹ người kia danh tự, Xích Phương thị, Vân Tái, thế là... Tại cự linh thị nội bộ thảo luận rất nhanh có kết quả. Cự linh thị đem sai phái ra tộc trưởng ở bên trong 100 người. Đều là chuyên nghiệp đoàn đội. Viễn phó đất thục tiến hành phá núi làm việc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.